Siêu cấp gen, chương 336. Cự Long, gocchuyenaudio.com. Cự Long, đương nhiên, Trần Phong cười nói, cái gì mà huyết mạch của rồng, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được các ngươi chính là người biến dị sao? Chỉ bất quá, là người biến dị hợp pháp mà thôi. Lần trước đã từng gặp qua một cô gái tai thỏ biến dị, mấy người các ngươi bây giờ cũng không sai biệt lắm. Nhiều nhất cũng chỉ là người thần lằn biến dị mà thôi. Oanh, người Long gia trong nháy mắt liền trở nên phẫn nộ. Người biến dị, thần lằn, bọn hắn tức giận đến nổ phổi, huyết mạch của bọn hắn là long cao quý, bọn hắn so với người bình thường có sức mạnh lớn hơn, lực lượng huyết mạch cường đại chảy ở trong cơ thể, lại bị Trần Phong nhục nhã thành như thế. Cô gái tai thỏ, người thần lằn biến dị, bọn hắn có cảm giác đây là một sự vũ nhục trần trụi. Người đang tìm cái chết, sát ý toàn thân của Long Dược bắt đầu tản ra. Oanh, hắn đấm ra một quyền mang theo lực lượng kinh khủng, đám người mặc áo bào đen vào thời khắc này cũng đều ra tay, mục tiêu, đương nhiên là Trần Phong. Tới đi, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, bộ trang bị năng lượng trên người tản ra ánh sáng màu bạc khiến cho hắn có thể tùy tiện cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại ở quanh người. Uy năng siêu cường của bộ trang bị năng lượng, 500%, những chiến sĩ cấp C khi bùng nổ bí kỹ dung hợp 4 tinh siêu cường, cũng có khả năng đạt đến 500% uy năng, thế nhưng cũng chỉ có thể bùng nổ trong nháy mắt còn có đủ loại hạn chế, mà Trần Phong bây giờ lại không có bất kỳ một sự hạn chế nào, mỗi một quyền, đều là 500% uy năng. Ở bên trong cái khu vực không thể sử dụng năng lực này. Ở bên trong cái khu vực chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể thuần túy này. Trần Phong, chính là tồn tại vô địch. Oanh, Trần Phong bùng nổ trong nháy mắt một quyền, một người bị đánh bay tại chỗ, lại một quyền, lại một người bị đánh ngã, cỗ ánh sáng màu bạc kinh khủng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Oanh, ánh bạc lấp lóe, người thần lằn biến dị đầy trời bị đánh trở lại nguyên hình. Quyền cuối cùng, ngay cả Long Dược cũng bị ánh bạc ngập trời đánh bay. Làm sao có khả năng, trong mắt của Long Dược tràn ngập sự không thể tưởng tượng. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra chính hắn lại có ngày sẽ bị một gen chế tác sư cấp D đánh bay, tại phương diện mà hắn am hiểu nhất, phương diện lực lượng thân thể thuần túy. Mà vào giờ khắc này, Tần Hải cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, Trần Phong tại sao lại có thể mạnh mẽ như thế? Hắn vì đột phá cực hạn, vì không muốn rớt lại ở phía sau, mới lựa chọn đi trên con đường tràn ngập gian khổ mà nguy hiểm này, sau cùng mới có thể cường hóa thân thể đến tình trạng như vậy. Tiềm lực của hắn đã hao hết, gen thuộc tính gần như là không có khả năng tăng trưởng. Thế nhưng, hắn thông qua loại phương thức này, đã hoàn toàn thay đổi thể chất. Lực lượng có hạn, tinh thần có hạn, không quan trọng, hắn đem thân thể bình thường của nhân loại cải tạo thành thân thể mạnh hơn. Cho dù là gen thuộc tính đồng dạng, cũng có thể bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là con đường của Tần Hải. Thế nhưng mà cái tên Trần Phong này, thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Là năng lượng hóa vũ trang, Tả Tiểu Nhu thấp giọng nói, có khả năng có quan hệ với cái nhánh cây kia, đây hẳn không phải là trạng thái bình thường. Nàng biết rất rõ thực lực của Trần Phong, nếu như Trần Phong ở trạng thái bình. gocchuyenaudio.com, thường cũng khủng bố như thế, hai người bọn hắn đã sớm kết thúc chiến đấu mang theo Tần Hải cao chạy xa bay rồi. Tần Hải khẽ gật đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung đặt ở trên người của Trần Phong, vô luận có phải hay không là trạng thái bình thường, Trần Phong lại một lần nữa siêu việt hắn. Huống hồ là hắn lại cứu mình một mạng, cái tên gia hỏa này, Tần Hải nói thầm, hắn biết Trần Phong cũng giống như hắn có thiên tư chắc tuyệt. Trần Phong vốn là một con hắc mã giết ra từ kỳ thi đấu gen tân tú, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trở nên càng mạnh. Ta sẽ không tụt lại phía sau, vẻ mặt của Tần Hải trở nên kiên định. Cho dù tương lai không có cách nào siêu việt Trần Phong. Cho dù trong tương lai vẫn phải đuổi theo bóng lưng của Trần Phong. Oanh, ánh sáng màu bạc sáng chói lấp lánh, máu tươi của Long Dược bắn tung tóe, thân thể bay rớt ra ngoài, những người mặc áo bào đen cũng bị đánh ngã toàn bộ, đau đớn kêu thảm thiết, đây căn bản cũng không phải là một cuộc chiến đấu cùng cấp bậc. Đây chính là một bộ trang bị năng lượng siêu cường được ngưng tụ từ một lượng lớn giá trị may mắn cơ mà. Kết thúc đi, Trần Phong phất tay, mà đúng vào lúc này, có một tiếng than nhẹ kỳ dị vang lên. Soạt, đất trời trong nháy mắt rơi vào bóng tối. Đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. O, N, G âm thanh nỉ non trầm thấp vang lên, giống như ma chú trong bóng tối. Từng đạo ánh sáng màu đỏ quỷ dị hiển hiện ở trên thân thể của đám người Long gia, đan xen vào cùng một chỗ với áo bào màu đen, giống như từng chùm tơ máu đỏ tươi, hình thành một cảnh tượng quỷ dị. Hiu, ô, từng chùm tơ máu tụ tập vào với nhau, ta, sẽ không chết ở chỗ này. Ánh mắt âm lãnh của Long Dược tràn ngập sát ý, vũ nhục người Long gia, nhất định phải trả giá đắt. A một tiếng thét tê tâm phế liệt vang lên, thân thể của Long Dược dần dần tan rã dưới từng chùm tơ máu vây quanh, vô số tơ máu quấn quanh thân thể của hắn, sau cùng hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ to lớn. Oanh, ánh sáng màu đỏ tỏa ra, giống, một tiếng giống to tràn ngập uy nghiêm xuất hiện, giữa ánh đỏ, có một vệt hào quang linh động lóe lên, bóng tối tan biến, có một con cự long được tạo thành bởi tơ máu lấp lánh trong hư không. Mỗi một lần nó vỗ cánh, đều tràn ngập mị lực. Đó là, đám người Tần Hải hít vào một ngụm khí lạnh, cự long, thế mà là cự long chân chính, cho dù đây chỉ là do Long Dược và đám người mặc áo bào đen, phóng thích ra lực lượng của chính mình, tạm thời dung hợp với nhau tạo thành cự long, thế nhưng chuyện này há không phải nói rõ, trong huyết mạch của bọn hắn, vậy mà thật sự ẩn chứa lực lượng cự long. Hậu duệ của long, long ra một mực thờ phụng lại có thể là thật. Giống, cự long gào thét trong ánh mắt lờ mờ có thấy rõ được thần thái của Long Dược, đám người mặc áo bào đen toàn bộ hóa thành tơ máu, đem Long Dược biến thành cự long màu máu chân chính. Lại dám hấp thu lực lượng huyết mạch của chúng ta, các ngươi, đều đáng chết, cự long gầm nhẹ một tiếng. Giống, tiếng giống kinh khủng mang theo từng tia long uy, trong mắt cự long lập lòe ánh sáng màu đỏ chói mắt cùng với sát ý, gắt gao khóa chặt Trần Phong, há cái miệng rộng, một cột sáng đỏ ngòm trong nháy mắt phun ra ngoài. Oanh, ánh sáng đỏ lóng lánh, Trần Phong, đám người Tần Hải giật nảy cả mình, đây chính là cự long a. Cho dù tin tức về long vẫn luôn là cốc truyện audio.com, truyền thuyết thế nhưng cho đến bây giờ cái gì mà huyết mạch long, đầu lâu rồng, trước mặt đủ loại dấu tích cự long chân chính rất có thể tồn tại. Cách chương.